Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Viên Y Y nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhà tôi là căn hộ đơn, tiền thuê nhà 1.000 tệ một tháng. Đương nhiên cũng có căn lớn hơn, có đầy đủ nội thất cơ bản. Tiền nước, điện tính riêng, đóng một tháng tiền cọc, 3 tháng tiền nhà. Hiểu rồi, gửi địa chỉ cho tôi. Viên Y Y, cô đột nhiên cảm thấy hình như mình vừa nói gì đó sai sai. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gửi địa chỉ cho anh. Hôm nay cô đã nói gì với Ninh Dực Trình nhỉ? Đúng rồi, hình như cô có nói là sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy đến cùng. Viên Y Y túm tóc, vẻ mặt rối rắm. Chẳng lẽ Ninh Dực Trình thật sự bị thương nặng, muốn đến tìm cô chịu trách nhiệm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức nhăn nhó vì rối rắm. Cô không phải người vô trách nhiệm, nhưng vấn đề là hiện tại cô nghèo đến mức sắp ăn mày đến nơi rồi, lấy gì mà chịu trách nhiệm? Nghĩ đến chuyện sắp hết sạch tiền, cô chợt nhớ ra đặc sản mà Muộn Độn Nhi mang về cho cô hôm nay còn một món chưa lấy ra. Cô lặng lẽ mở game ra. Muộn Độn Nhi vậy mà đã về nhà rồi. Bình thường nó không về sớm như vậy. Lần này cô còn may cho nó một cái túi nhỏ, bỏ mì cà chua trứng do chính tay cô làm vào. Tại sao Muộn Độn Nhi lại về sớm như vậy? Nhưng mà lần này Muộn Độn Nhi không mang về bất kỳ tấm bưu thiếp nào, cũng không có đặc sản gì, ngay cả tiền mặt cũng không có. Cô chuyển giao diện về nhà, lại nhìn thấy Muộn Độn Nhi hình như có gì đó không giống với mọi khi, nó nằm im thin thít trên giường. Viên Y Y, hình ảnh này hình như cô chưa từng thấy bao giờ. Cô có chút luống cuống tay chân chụp ảnh màn hình lại, đăng lên Weibo. Du lịch cùng ếch xanh, con trai cưng nhà tôi sau khi về nhà thì cứ nằm im thin thít trên giường. Tôi cảm thấy hơi lo. Online chờ, rất gấp. P.S. Hôm nay tôi cho nó ăn mì ăn liền vị cà chua trứng do mình tự làm. Cô biết có lo lắng cũng vô ích. Game này phong cách yên bình. Cho dù bạn có lo lắng đến mức nào, thì cũng không thể nào khiến con trai cưng của bạn động đậy được. Ha ha ha, cuối cùng thì chủ thớt cũng cập nhật bài mới rồi. Lợi hại lợi hại. Tại sao con trai tôi chỉ có thể ngồi trên giường đọc sách, còn con trai bạn lại có thể nằm ngủ? Hình như con trai tôi quá chăm chỉ rồi thì phải, tại sao tôi lại thấy đau lòng như vậy? Đại thần xin hãy nhận lấy gối vàng của tôi, không biết có thể mở lớp dạy Photoshop hay không, để những người tay chân vụng về như tôi cũng có thể giải khóa cách chơi mới với con trai. Thật sự phải bội phục não của đại thần, nhìn tên Weibo của bạn, bạn là diễn viên à, cảm giác bạn là một cao thủ Photoshop bị sự nghiệp diễn xuất làm lu mờ. 23.333, nói nhỏ thôi nhé, nhìn tư thế nằm nghiêng, thân hình co do của con trai bạn có thể suy đoán là con trai bạn chắc chắn là bị ngộ độc thực phẩm rồi. Bạn nhìn xem, cả người nó chuyển sang màu xanh lá cây sau khi bị ngộ độc đấy, mau cho nó uống thuốc đi. Vớ vẩn, ếch xanh không phải màu xanh lá cây thì là màu gì, bạn mới là người bị ngộ độc ấy, cả nhà bạn đều bị ngộ độc. Viên Y Y bất lực nhìn số lượng người theo dõi Weibo của mình từ 1.000 ban đầu, nhanh chóng tăng lên 10.000. Tuy nhiên, sau khi nhìn bình luận của cư dân mạng, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Trước kia, cho dù nó có mang đến cho cô bao nhiêu bất ngờ, nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện hành động khác với trong game. Lần này xuất hiện, nhất định có vấn đề gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lên mạng tìm kiếm một hồi, đại khái đã khoanh vùng được nguyên nhân. Có thể là do cà chua hoặc trứng gà để lâu ngày bị hỏng, hoặc là do lúc cô nấu chưa chín. Cô lập tức chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc mua thuốc. Xin hỏi, loại thuốc này, nếu cho một con ếch xanh uống thì liều lượng bao nhiêu là phù hợp? Viên Y Y túm lấy dược sĩ hỏi dồn dập. Cách chương.